từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 779, đánh không chết ma thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần còn không có thấy rõ đối phương dáng dấp ra sao, muốn chúng nó mang rời khỏi doanh địa phụ cận. Những cái này ma thú quả nhiên đuổi không nỡ, không bao lâu liền đuổi tới xa xa nhờ ánh trăng, Lục Thần rốt cục thấy được những thứ này ma thú. Ngoại hình nhìn lên, đầu giống như tuyết lang, thân thể lại tráng kiện đắc tượng hồ, tổng cộng 8 cái, mỗi một con đều có cao 7-8 thước, bắp thịt cả người so với Lục Thần trước đây gặp phải dã quái càng thêm rõ ràng, thậm chí đến rồi một loại không quá cân đối trình độ. Có điểm giống thần thú bệ ngạn, chỉ là cái này bắp thịt cũng quá phát đạt a, Lục Thần khẽ nhíu mày. Nếu như long trùng ma thú đều là như vậy, nghĩ như vậy tượng những thường dân kia liệp sát loại đáng sợ này sinh vật, đó là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Coi như thánh sơn ma thú có thể sẽ so với cái này yếu rất nhiều, nhưng đối với bình dân mà nói, giống nhau là nhân vật khủng bố. Cũng khó trách long săn thôn hơn 100 người đi săn bắn, hao tổn mấy chục người, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. 8 cái bệ ngạn đã đem Lục Thần vây quanh, mở ra miệng to như chậu máu, tham lam nhìn chằm chằm con mồi. Lục Thần hít sâu một hơi, hiện tại hắn chắc là sẽ không dùng hồn thể hợp nhất, cũng liền ý nghĩa hắn phải lấy bản thể đối chiến bọn người kia. Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, thần ma cộng sinh, Lục Thần trong nháy mắt biến thân, lúc này, hắn cái này chứng bạch tạng tạo hình ngược lại là cùng tuyết sơn có chút phối hợp. Đồng thời Lục Thần một bà rút ra thần ma vô cực kiếm, trong mắt sát khí dĩ hiện. Để cho ta xem một chút các ngươi đến cùng có đặc thù gì. Thánh liên kiếm tâm là không thể dùng, dù sao hơn 10 ngày mới. Chỉ có, hồi phục một lần, Lục Thần lần trước dùng một lần, hiện tại đều không có khôi phục, trên tay chỉ còn lại có 2 lần sử dụng cơ hội. Quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm, trong nháy mắt Lục Thần hàng lâm đến một con bệ ngạn trước mặt. 3000 thuấn thân chém, lưu lại một đạo ảo giáp, Lục Thần bản thể đã nhanh như thiểm điện, đối với con này bệ ngạn phát động 11 lần công kích. Sợ rằng bệ ngạn cũng không còn nghĩ đến người này loại bản thể công kích dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, nhất thời, bệ ngạn trên người để lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, trong nháy mắt bị miểu sát. Giống, còn lại bệ ngạn giận không kềm được, đồng thời đánh về phía Lục Thần. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, đáng tiếc so với thân pháp, các ngươi không phải là đối thủ. Thất tinh truy nguyệt, Lục Thần thong dong né tránh, mãnh hổ hạ sơn, linh năng không gian pháo. Hỏa lực áp chế, quay người 50 pháo, 6 con bệ ngạn trúng chiêu phía sau trực tiếp bị miểu sát. Nháy mắt chỉ còn lại có một con, Lục Thần khẽ nhíu mày, những thứ này cái gọi là ma thú thực lực dường như so với chính mình tưởng tượng kém rất nhiều, cũng không có đặc thù gì kỹ năng. Quảng cáo, có chút thất vọng a, Lục Thần lắc đầu, các ngươi cũng liền so với tứ trọng thiên giã quái mạnh mẽ một điểm, làm sao sẽ để cho tu tiên giả e sợ như thế? Lời còn chưa dứt, phía trước ngã xuống đất 6 con bệ ngạn đột nhiên chợt nghiêng người, một lần nữa đứng lên. Sống lại phía sau, trên người bọn họ vết thương nhanh chóng khép lại, con ngươi từ lục sắc biến thành hồng sắc, trong mắt hung quang so trước đó càng hơn. Con bà nó, cái này cái quỷ gì? Lục Thần không khỏi lui lại một bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới là ở tứ trọng thiên, sống lại liền sống lại, Lục Thần không cần tam thế luân hồi lời nói, chính mình thì có 3 lần sống lại cơ hội. Nhưng ngũ trọng thiên sống lại, cái này vô cùng quỷ dị, đây chính là tương đương với nhục thân tử vong, lần nữa sống lại. Sống lại phía sau, những thứ này bệ ngạn tốc độ so trước đó nhanh hơn, từ từng cái phương hướng hướng phía Lục Thần mạnh mẽ nhảy lên qua đây. Hư không cửu bước, Lục Thần không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh di chuyển vị trí. Bão táp linh lực, hỏa lực áp chế, từ đầu đến cuối, Lục Thần thủy chung giữ lại vẫn bệ ngạn không có công kích, 50 phát linh năng pháo trực tiếp đánh phía 7 con sống lại bệ ngạn. Giống, 7 con bệ ngạn mở ra miệng to như chậu máu, từ trong miệng tuôn ra linh lực bó buộc trực tiếp đánh vào linh năng pháo bên trên. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp pháo oanh, hơn 10 miếng linh năng pháo trực tiếp trên không trung nổ tung. Thừa dịp linh năng pháo nổ tung trong nháy mắt, mấy đạo bóng trắng đã đánh về phía Lục Thần. Cái này, sống lại phía sau trở nên mạnh hơn, Lục Thần vội vàng triệt thoái phía sau, tiện tay vung ra cự khuyết hoành tảo. Đang ở Lục Thần nhìn như ở thời điểm chạy trốn, đột nhiên phát động kỹ năng. Quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm, thoáng qua hắn chân thân đã hàng lâm đến một con bệ ngạn bên người. Ta còn không tin đánh không chết, 3000 thuấn thân chém. Một chiêu này hồi mã thương giết được đột nhiên, con kia bệ ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị Lục Thần đánh lén đắc thủ. Lần nữa miểu sát phía sau, Lục Thần không dám dừng, rất nhanh mau tránh ra cùng mặt khác 7 con giữ một khoảng cách. Đang cùng còn lại bệ ngạn đấu thời điểm, Lục Thần cũng đang chú ý lần thứ 2 đánh chết con này bệ ngạn. tứ chi đều cho ngươi chặt đứt, sẽ không lại sống lại a, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Con kia Bệ Ngạn nằm trên mặt đất một lát sau, đột nhiên một cái giật mình lại mở mắt. Chặt đứt tứ chi một lần nữa dài đi ra, cặp mắt của nó đã biến thành màu đen tuyền. Ta đi, Lục Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối thủ như vậy, hắn thực sự là lần đầu gặp phải. Lần thứ hai sống lại phía sau, con này Bệ Ngạn thực lực lần nữa mạnh thêm, tốc độ so với còn lại Bệ Ngạn nhanh một mảng lớn, phổ thông tốc độ di động hầu như có thể cùng cấp tốc di chuyển cùng so sánh. Chợt lách người, nó liền đến Lục Thần trước mặt, hướng phía Lục Thần mạnh mẽ giống một tiếng. Lục Thần nhất thời cảm thấy quay cuồng trời đất, ý thức ngắn hỗn loạn. Âm công, bản thể dưới trạng thái chiến đấu, một cái sơ sẩy đưa đến kết quả, khả năng chính là thân tử đạo tiêu. Dù cho đối thủ là những thứ này ma thú cũng không được phép Lục Thần nửa điểm sai lầm. Phật độ thương sinh, Lục Thần không thể không áp dụng một trong những lá bài tẩy mạnh mẽ giải trừ mặt trái trạng thái. Mắt thấy tên kia lại đuổi theo, gần phát động công kích mới vừa khôi phục Lục Thần không kịp né tránh, Lục Thần chỉ có thể lấy công làm thủ, nhanh chóng phát động kỹ năng. Càn khôn toàn diệt, chấn không, một cước dẫm ở mặt đất, bên cạnh mấy con Bệ Ngạn toàn bộ bị đánh bay. Thế nhưng Lục Thần do dự, có muốn hay không tiếp được mặt liên chiêu? Giết sẽ không thay đổi được càng mạnh a. Chết tiệt, làm sao khó đối phó như vậy? Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Lẽ nào thứ này căn bản là không giết chết? Không có khả năng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần rốt cục vẫn phải không có tiếp càn khôn toàn diệt mấy cái khác liên chiêu, nghĩ không ra đối sách giết sẽ chỉ làm chiến đấu càng thêm gian nan. Hắn một mặt hướng xa xa cấp tốc chạy trốn, một mặt để cho mình tỉnh táo lại. Thôn dân săn thú long trùng ma thú, dù cho không bằng Bệ Ngạn mạnh như vậy, có thể cũng phải có cộng thông chi sử, bọn họ có thể liệp sát, vậy mình tuyệt không có khả năng đánh không lại. Bây giờ vấn đề không phải không cách nào kích sát mà là bọn người kia có thể vẫn sống lại. Mỗi lần sống lại đều sẽ so với một lần trước càng mạnh. Tứ chi có thể tái sinh, nói rõ ta đánh chết thời điểm cũng không có chung yếu hại. Thử xem đục lỗ linh đan, Lục Thần tìm được mấy con chỉ chết một lần Bệ Ngạn. Nhìn trời nhãn, ban ân giải thoát, mở ra nhìn trời nhãn, Lục Thần tìm được Bệ Ngạn linh đan vị trí, ban ân giải thoát chợt lóe lên, đục lỗ linh đan. Quảng cáo, nhưng mà không bao lâu tên kia lại sống lại. Ta đi, linh đan đều tan nát còn có thể sống lại. Cái quỷ gì, Lục Thần kém chút hỏng mất, thử xem trái tim, lúc này đây, Lục Thần tuyển trạch công kích tim đối phương, một kiếm xuyên qua cái kia Bệ Ngạn kêu rên một tiếng, ngã xuống đất. Sống lại, Lục Thần kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, những thứ này Bệ Ngạn thật là không có nhược điểm. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, phát hiện Thái Thúc đang ngồi ở bên người nàng, ánh mắt khẩn trương nhìn bốn phía, trong miệng đang ở gọi tên cùng với chính mình, nỗ lực đem chính mình tỉnh lại. Lại nhìn chung quanh, cái kia tu sư tiểu tử nhưng không thấy tung tích. Thái Thúc làm sao vậy? Cái kia tu sư đâu? Thái Thúc ngắm nhìn bốn phía. Ta cũng không biết, Tuyết Nhi, trước tỉnh một chút, chu vi có tiếng vang, không giống như là tiếng gió thổi, có thể có ma thú ở phụ cận. Cái gì ma thú, lúc này xuất động, chắc là cực địa Bệ Ngạn. Cực địa Bệ Ngạn, cái kia, là vật gì không giết chết? Tuyết Nhi nhất thời trợn to hai mắt, một tia buồn ngủ đã không còn sót lại chút gì. Ngược lại cũng không phải giết không chết, Tuyết Sơn cực địa Bệ Ngạn là 5 cấp long trùng, giết chết ngũ truyền Bệ Ngạn, chúng nó liền chết. Chỉ là Bệ Ngạn từ trước đến nay thành đàn hoạt động, muốn giết ngũ truyền Bệ Ngạn ta không ra hồn thể hợp nhất cũng không có nắm chắc tất thắng, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Tuyết Nhi vội vội vàng vàng bò dậy. Cái kia tu sư làm sao bây giờ? Hiện tại không có thời gian quản hắn chết sống, có thể sớm một chút rời với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cách chương.